Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554. Chương 554. Đại ma vương bảo bối. Đối mặt thất danh ủy thác, Hồ Hạch cuối cùng vẫn quyết định tự tay trị liệu U Hành. Đối với cái khác người chơi khác tới nói rất khó giải quyết thi độc. Đối với Hồ Hạch tới nói quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Hắn lúc này ngồi xổm người xuống, bắt đầu kiểm tra U Hành thời khắc này trạng thái. Sau đó đem thi linh túi bên trong thi linh triệu hoán rồi đi ra. Sau đó móc ra công cụ, bắt đầu bố trí thu lấy thi khí, trận pháp, tài liệu phương diện. Hồ Hạch chuẩn bị 10 phần đầy đủ, ở thi linh nhóm trợ giúp xuống, trong chốc lát trận pháp liền bố trí xong. Ở kích hoạt lên trận pháp sau, nồng đậm xương đen từ U Hành trong cơ thể tràn ra. Hồ Hạch thấy thế, lúc này thao túng bốn phía thi linh bắt đầu cắn nuốt cỗ này thi khí. Mặc dù thi khí độc tính mãnh liệt, nhưng là đối với thi linh tới nói lại là đại bổ phẩm. Hồ Hạch đương nhiên sẽ không lãng phí, một phen hút vào sau, không khí bên trong nồng đậm xương đen tán đi, mà U Hành da thịt màu sắc cũng khôi phục rồi U Minh tộc màu xanh lam, mà không phải trước đó màu xám đen. Chậc chậc chậc, người luyện thi đều có thể trị liệu thương thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thấy như vậy một màn, đứng ở một bên Nhiếp Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nào giống ngươi, thân là một cái luyện dược sư, chẳng những sẽ không cứu người, tự liền luyện dược cũng sẽ không. Hồ Hạch nhịn không được lật một cái xem thường, làm sao không biết luyện dược rồi, thuốc nổ chẳng lẽ không phải dược sao? Không phải sao? Nhiếp Phong lúc này phản bác nói, thuốc nổ là dược. Hồ Hạch ngạc nhiên, không phải sao? Nhìn qua lẽ thẳng khí hùng Nhiếp Phong, Hồ Hạch cảm giác gia hỏa này đã ở Husky trên đường một đi không trở lại. Không cách nào cứu vãn loại kia. Không tiếp tục để ý Nhiếp Phong, Hồ Hạch đem U Hành trong cơ thể thi khí loại trừ sau, mở ra phân tích mặt tấm, bắt đầu xem xét U Hành thời khắc này tình huống. Đem phát hiện U Hành vẫn là ở vào sắp chết, tăng thêm trạng thái sau, Hồ Hạch ấn mở rồi thương thành mặt tấm. Mua rồi hai khỏa chữa trị dược cho U Hành uy rồi xuống dưới. Mặc dù bên cạnh có cái luyện dược sư, nhưng là này luyện dược sư dù sao cũng là giả. Hắn luyện chế dược nếu như uy cho U Hành, kia đoán chừng U Hành cuối cùng một hơi đều muốn không có. Này một điểm Hồ Hạch vẫn là có ít. Tại xác định U Hành đã không còn đáng ngại sau, Hồ Hạch liền thoải mái một hơi, tiếp xuống đến chỉ cần chờ đợi U Hành thức tỉnh liền có thể. Mắt nhìn Hồ Hạch bên cạnh bởi vì hút vào rồi thi khí mà lộ ra thần thái sáng láng thi linh, Nhiếp Phong lúc này mở miệng nói, đại ma vương, xem ra cái này Xâm La vực lớn đối với ngươi mà nói là cái địa phương tốt. Đặc biệt là diễn đàn video bên trong kia tòa núi thây. Nói nhảm. Bằng không thì ta tới nơi này làm cái gì? Hồ Hạch tức giận nói. Vừa mới ta nghĩ nghĩ, ngươi nói nếu như một quả bom có thể có núi thây như thế khổng lồ, kia nổ tung bắt đầu uy lực được lớn bao nhiêu a? Nhìn thấy Hồ Hạch một mặt ghét bỏ nhìn lấy chính mình, Nhiếp Phong thở dài rồi một hơi. Cảm giác này đồng đội căn bản là cảm hóa không được. Chính mình di động bom thi kế hoạch nghĩ muốn hoàn thành, đoán chừng vẫn phải cần một khoảng thời gian, nhưng là hắn tuyệt không bỏ đi. Ở Hồ Hạch cùng Nhiếp Phong nói chuyện phiếm bên trong, U Hành thương thế bên trong cơ thể bắt đầu dần dần chuyển tốt. Bản thân liền có quỷ hoàng cấp nhục thân, hiện tại trong cơ thể thi độc bị loại trừ, cũng ăn vào rồi chữa thương dược, cho nên chỉ dựa vào nhục thân năng lực tự lành. Tình trạng cơ thể liền cấp tốc chuyển tốt, sắc trời dần dần tối xuống. Hồ Hạch cùng Nhiếp Phong thuần thục lân cận dâng lên lửa. Sau đó từ thương thành mua sắm rồi một nhóm mới tươi nguyên liệu nấu ăn. bắt đầu chế tác mỹ thực. Đối với Hồ Hạch tới nói, dã ngoại sinh hoạt đã sớm tập mãi thành thói quen, bởi vì hắn cơ bản trên sẽ không đợi ở khu vực an toàn nội. Cái thói quen này cũng là ở Bắc Kỳ dưỡng thành, đợi trong thành hắn đã cảm thấy không tự tại, đặc biệt là phục sinh điểm, chỗ kia thậm chí còn không bằng ngủ ở mộ địa để hắn cảm thấy an tâm. Nói đến cùng, Hồ Hạch vẫn cảm thấy trong lòng mình có bóng tối rồi. Mặc dù hiện tại chính mình có rồi cùng Tiểu Mặc Tiểu Dữ Tử một nhà chống lại thực lực, nhưng là bóng tối này đồ vật cũng không phải là trong lúc nhất thời có thể lau đi. Kia đọa bị xuất quỷ nhập thần lưng đâm đưa về phục sinh điểm thời gian, thật sự là tuyệt vọng làm người ta khắc sâu ấn tượng. Ăn thương thành bên trong mua sắm cao đoan nguyên liệu nấu ăn trổ chế làm đồ ăn. Hồ Hạch lộ ra có chút xuất thần. Đầu óc bên trong hiện lên chính mình ở chinh chiến bên trong 2 năm qua trưởng thành kinh lịch. Từ khóc hô hào muốn lui server, đến hiện tại trở thành treo tường đoàn một viên. Nhân sinh luôn luôn tràn ngập rồi sự không chắc chắn. Đại ma vương, người tay nghề lại tiến bộ rồi. Rất khen. Lúc này Nhiếp Phong đánh gãy rồi suy nghĩ của hắn. Bomberman, hỏi ngươi cái chuyện. Phóng, ngươi nói có một ngày chinh chiến cái này trò chơi không có sẽ như thế nào? Nghe nói lời này, Nhiếp Phong không khỏi ngây ngẩn cả người. Trầm tư một lát sau, Nhiếp Phong cười khổ trả lời. Sinh hoạt trở lại bình thường, đi làm, tan tầm, lại không gợn sóng. Hy vọng có khác một ngày này a. Ta phát hiện chính mình đã không thể rời bỏ chinh chiến rồi. Hồ Hạch thì thào nói. Ta dựa vào, đại ma vương ngươi đem ta nói phiền muộn rồi. Bất quá đừng lo lắng. Cẩu quan phương không có dễ dàng như vậy ngã xuống. Ta đoán chừng cái này trò chơi chờ chúng ta chết kia một ngày còn có thể tồn tại. Hy vọng đến lúc đó cẩu quan phương ra cái tài khoản kế thừa công năng, để cho ta đời sau tiếp tục ta chưa hoàn thành nổ tung nghệ thuật nghiên cứu. Lúc đầu có chút thương cảm Hồ Hạch lập tức bị Nhiếp Phong làm cho tức cười. Đừng a, ra cái người chơi tử vong trò chơi nhân vật cũng sẽ đi theo tử vong công năng. Ta cần phải so ngươi chết muộn, đến lúc đó ta đem ngươi đào móc ra. Luyện rồi, Nhiếp Phong nghe nói, chẳng những không có tức giận, ngược lại gật rồi lấy đầu. Cũng được, bất quá nhất định phải là di động bom thi. Tại bạo tạc bên trong sinh ra, tại bạo tạc bên trong tử vong, quả thực chính là hoàn mỹ nghệ thuật. Ha ha ha, người mẹ nó cùng cái bệnh tâm thần giống như. Người mới bệnh tâm thần, vậy mà có thể ở trong trò chơi sáng tạo ra loại này phát dồ bệnh cuồng nghề nghiệp. Người biết cái gì? Ngươi hiểu luyện thi tinh túy sao? Vậy ngươi biết rõ nổ tung nghệ thuật sao? Ngoặc kép, hai người nói lấy, đều không thể nín được cười rồi bắt đầu. Liền ở lúc này, một bên U Hành chậm rãi mở mắt ra, thức tỉnh trong nháy mắt. Hắn liền phát hiện rồi ngồi ở một bên Hồ Hạch cùng Nhiếp Phong. Lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác, nhưng mà thân thể còn chưa khôi phục. Nghĩ muốn đứng dậy căn bản là làm không được. Đại ma vương, hắn tỉnh rồi. Phát hiện U Hành thức tỉnh, Nhiếp Phong lúc này nhắc nhở Hồ Hạch. Hồ Hạch gật rồi lấy đầu, đứng dậy đi đến rồi U Hành bên cạnh ngồi xổm người xuống. Nhìn qua U Hành mở miệng nói, cảm giác như thế nào? Cảm thụ được trong cơ thể đã rút đi thi độc, U Hành biết rõ tất nhiên là hai người này cứu mình. Trong lòng cảnh giác rút đi. Đa tạ, ngày nào đó tất có hậu báo. Đừng a, nếu không đến gần ở a. Một bên Nhiếp Phong nhịn không được xen vào, nhìn qua vô cùng ngạc nhiên U Hành. Hồ Hạch mở miệng cười nói, nói thật với ngươi a, ta cứu ngươi chính là có chỗ cầu, cũng không phải là lòng tốt. Nghe nói lời này, U Hành chẳng những không có mặt lộ vẻ bất mãn, ngược lại gật rồi lấy đầu. Trên thực tế U Hành cũng không tin hai người trước mắt là xuất phát từ lòng tốt mà cứu chữa chính mình. Dạng này người tốt hắn sống rồi lâu như vậy, một cái đều không còn có gặp được. âm phủ tàn khốc sinh tồn pháp tắc phía dưới. Làm người tốt tất nhiên sống không lâu dài, vô tư kính dâng không chừng chính là ở nuôi hổ gây họa. Mà lúc trước Xâm La tộc đã là như thế, bị Thi tộc chỗ phá vỡ, giờ phút này Hồ Hạch trực tiếp chọn rõ có chỗ nhu cầu. Ngược lại để U Hành cảm thấy an tâm, nói đi, khả năng làm được, ta sẽ đáp ứng, ta cần muốn Xâm La ba cười. Hồ Hạch lúc này trả lời nói, cái gì? Xâm La ba cười. U Hành sắc mặt lập tức trở nên tái mét, hắn không nghĩ tới trốn ra xích bạt trong lòng bàn tay, lại lần nữa rơi vào miệng hổ, ta chết đều không khả năng cho ngươi. U Hành sắc mặt xanh đen nói, vì cái gì? Đây là ta tộc bí điển, mặc dù hai người các ngươi đối ta có ân, nhưng là lấy Xâm La ba cười làm thành trao đổi, vẫn là quá mức. Ta cái mạng này cùng Xâm La ba cười so sánh, không đáng. Hồ Hạch hơi có vẻ ngoài ý muốn, nghĩ rồi nghĩ, vẫn là gật rồi lấy đầu. Dạng này, chờ ta bạn bè đến, hắn cùng ngươi nói chuyện a. Dù sao trị liệu ngươi là ta bạn bè ủy thác, về phần hắn có thể hay không từ ngươi trong tay đạt được Xâm La ba cười, đó là hắn chuyện rồi. Trừ ta Xâm La tộc nhân, ngoại tộc người tuyệt không cái này khả năng. Xâm La lúc này từ chối, gặp rồi liền biết rõ rồi. Hồ Hạch chẳng hề để ý trả lời, đúng rồi, ngươi làm sao thụ thương? Hồ Hạch hiếu kỳ hỏi nói, trước đó cứu chữa U Hành thời điểm, hắn phát hiện U Hành trong cơ thể thi khí vô cùng tinh thuần. Đây đối với Hồ Hạch tới nói thế nhưng là tốt đồ vật, có thể trợ giúp nó thi linh trưởng thành, biết rõ xích bạt sao? U Hành không có giấu giếm cái gì, mở miệng nói, xích bạt, không biết, ta liền biết rõ hạn bạt. Một bên Nhiếp Phong nhịn không được xen vào, hạn bạt, nghe nói lời này, U Hành một mặt không dám tin tưởng. Hạn bạt, hai chữ này, hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua? Thi tộc đã từng cao nhất lãnh tụ liền là Hạn Bạt. Lúc trước thi tộc cùng U Minh tộc địa vị ngang nhau thời khắc, liền là bởi vì có Hạn Bạt tồn tại. Chỉ bất quá vị này vô cùng cường hãn thi tộc vương giả đột nhiên biến mất, lúc này mới khiến cho thi tộc lựa chọn chủ động quy hàng tại bọn hắn U Minh tộc. Cuối cùng cam nguyện đem U Minh tộc một con chó. Nói cho cùng vẫn là bởi vì không có rồi Hạn Bạt, thi tộc lại không cùng U Minh tộc lực lượng chống lại. Mặc dù vị này thi tộc lão tổ biến mất thời điểm hắn còn chưa xuất sinh, nhưng là liên quan tới vị này thi tộc truyền kỳ lão tổ, hắn từ nhỏ thường xuyên nghe trưởng bối nói lên. Giờ phút này nghe được Nhiếp Phong nói lên Hạn Bạt, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngươi nghe nói qua Hạn Bạt? Đâu chỉ nghe nói qua, còn thấy tận mắt qua đây. Nhiếp Phong lật một cái xem thường, nói bậy, Hạn Bạt biến mất đã lâu, ngươi làm sao có thể nhìn thấy? Nếu như ta cho ngươi biết, ta không sai biệt lắm 3 ngày 2 đầu có thể nhìn thấy. Ngươi tin hay không? Ngươi đánh giám. Giờ khắc này, U Hành nhịn không nổi, muốn hay không đánh cược? Ngươi tin hay không ta có thể làm cho Hạn Bạt tại chỗ xuất hiện ở ngươi trước mặt? Nhiếp Phong một mặt chế nhạo, cược cái gì? Xâm La ba cười, không được, Xâm La ba cười là ta tộc bí điển, dùng để đem tiền đặt cược chính là đối với tộc ta lão tổ tông khinh nhờn. Dù sao ngươi cảm thấy ta khẳng định thua, cho nên tất thắng cược, cái kia có thể gọi cược sao? Nhiếp Phong tiếp tục giật dây nói, nghe nói lời này, U Hành mặt lộ vẻ nghi hoặc, đương nhiên, hắn vẫn như cũ không cảm thấy Nhiếp Phong gặp qua Hạn Bạt. Dù sao Hạn Bạt chỗ ở thời đại kia quá xa vời, cho nên hắn cảm thấy, đoán chừng là cùng tên cùng họ người mà thôi, tất nhiên không phải đã từng thi tộc lãnh tụ. Hạn Bạt, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm rồi. Ta nói chính là thi tộc Hạn Bạt, cũng không phải là các ngươi chỗ nhận biết kia người. U Hành lắc đầu nói, ta nói cũng đúng, các ngươi thi tộc Hạn Bạt a, chính là cái kia nắm giữ khí huyết lực lượng, có thể toàn thân bốc hỏa, ưa thích ở một bộ màu máu trong quan tài cái kia. Nhiếp Phong lúc này mở miệng nói, các ngươi ở đâu nhìn thấy Hạn Bạt? Nghe được Nhiếp Phong miêu tả, U Hành trong lòng căng thẳng, theo bản năng coi là cái kia biến mất Hạn Bạt trở lại Xâm La vực lớn rồi. Này đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Hiện tại thi tộc đã cường đại như thế rồi, nếu như lại thêm lên một cái trở về Hạn Bạt, như vậy mình muốn báo thù sao mà khó khăn. Lúc trước hắn liền nghe trưởng bối nói qua, thi tộc lão tổ Hạn Bạt thiên phú dị bẩm, tiềm lực không thể đo lường. Cũng may mắn hắn biến mất, nếu không U Minh nhất tộc tương lai sẽ như thế nào còn rất khó nói. Dù sao thời điểm đó thi tộc mặc dù thế yếu, thế nhưng là ở Hạn Bạt dẫn đầu xuống, là có thể cùng U Minh tộc một trận chiến, mà lại trọng yếu nhất là Hạn Bạt thiên phú siêu quần, trưởng thành tiềm lực cực lớn, chỉ cần cho hắn thời gian, tuyệt đối sẽ là bọn hắn U Minh tộc ác mộng. Nghĩ đến nơi này, U Hành lạnh cả tim, đều đi qua đã lâu như vậy rồi, hắn không cách nào tưởng tượng trở về Hạn Bạt thực lực sẽ cường hãn cỡ nào. Tự liền hắn hậu bối Xích Bạt chờ thi tộc Tam Hoàng đều đã muốn đột phá đến bán thần cảnh rồi. Vậy có phải nói, Hạn Bạt có lẽ đã thành thần rồi? Nhìn qua vẻ mặt âm tình bất định, đáy mắt thậm chí lộ ra sợ hãi U Hành, Nhiếp Phong vỗ một cái Hồ Hạch bả vai mở miệng nói, đại ma vương, cho hắn nhìn xem ngươi bảo bối, trang bức thời điểm đến rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.